Mọi người tẩn cũng là một đầu mồ hôi, hai mắt đỏ bừng, cho dù ai cũng không nghĩ tới, sự thái còn có lấy như vậy không thể tưởng tượng nổi phương thức, đi tới xấu nhất phương hướng, xa xôi không trung, đột nhiên có một đạo tử sắc quang hoa phóng lên cao, loáng thoáng, một đạo hồng ảnh tràn ngập phía chân trời, tử tà tình thanh âm chấn động thiên địa vang lên, ta chính là tử tiêu thiên đế chi nữ. Hôm nay thiên quyết quyết chiến thiên ma, phục ta tử tiêu, nguyện ta tử tiêu thiên người, cùng bọn ta cùng chung mối thù, giết hết thiên ma, trọng quan tử tiêu. Cùng lúc đó, không trung tử sắc quang mang vô tận tràn ngập, phô thiên cái địa, vạn cổ tử tiêu, bốn chữ, trên không trung càng ngày càng chói mắt, chậm rãi xoay tròn, tử tiêu thiên bên trong, làm như yên lặng chốc lát, trong lúc bất chợt một trận xa xôi tiếng hoang hô âm truyền tới, đó là tử tiêu thiên di dân, rốt cục thấy được tử tiêu hoàng ấn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.